mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, thứ 306 chương máy móc đại sư, nặng gậy sắt đè chết địch nhân hậu, dường như có linh tính bàn tự chủ bay trở lại, hóa thành một đạo ô quang về tới Già La trong tay. Này côn tượng lại là gì máu chưa thấm, thần kỳ đen nhánh, nhìn thấy đồng bạn như vậy đơn giản liền được giải quyết. Băng giáp nam tử lập tức hoảng sợ, lại hoang mang bay lên thân đến, bay thẳng đến một chỗ phương hướng bay đi, thiên hà học đệ cứu mạng, hắn lại là hướng phía thiên hà cầu cứu. Thiên hà nhìn người tới, trên mặt thần tình biến ảo mấy cái, tựa hồ muốn xuất thủ bộ dáng, người nghĩ cứu hắn. Ninh Tiểu Mỹ chú ý tới thiên hà thần tình biến hóa, không khỏi hỏi, quên đi, bọn họ mặc dù là bạn học của ta. Nhưng ta cùng quan hệ của bọn họ lại rất bình thường. Cứu cùng bất cứu cũng đều không sao cả. Thiên Hà suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Hắn làm ra quyết định như vậy, bằng là gian thẳng tống tên kia bay tới băng giáp nam tử thượng Tây Thiên. Băng giáp nam tử vẻ mặt hy vọng bay tới, lại ở một giây sau đầu vỡ tan, thân thể dường như khối băng bình thường toái được đầy đất đều là. Già La liên tục đánh chết hai tên địch nhân, hắn không có dừng lại, thân hình nhoáng lên, lại xông về một gã khác địch nhân mà đi, từ thủy tới chung, hắn cũng không có lại hướng Ninh Tiểu Mỹ cùng thiên hạ ở đây nhiều coi trọng liếc mắt một cái. Loạn chiến chung, độc thủ tam huynh đệ liên thủ cùng ba gã thần văn học viện học viên chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ thấy đối thủ của bọn họ bị bọn họ tam huynh đệ bức được liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có chống đỡ phân, tử, đại hắc một tiếng gầm lên, nín mấy ngày hờn dỗi một chút phát tả ra, kỳ trình độ kinh khủng không thua đạn hạt nhân, chỉ thấy ba người bọn họ đồng khí liên chi, một cái đen kịt che trời bàn tay to xuất hiện ở trên bầu trời. Hướng phía đối diện ba người hung hăng chụp được, ba người kia kinh hãi muốn chết. Phát ra mấy tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết hậu, liền bị này bàn tay to chụp thành thịt nát, bị chết không thể chết lại, mà tại chỗ thì lại là xuất hiện một tràn đầy mấy chục xích dấu tay hình hố to. Giết này ba gã địch nhân, độc thủ tam huynh đệ ba người tâm tình một chút tốt hơn nhiều. Xem như là phát tả không ít hờn dỗi, bọn họ bay vào trong hầm, đem ba người kia không gian trang bị cấp nhặt lên. Không gian này trang bị là dùng cực kỳ kiên cố tài liệu chế thành. Hình thái khác nhau, có tiểu như nhẫn, có đại như ba lô, nhưng không một không phải cứng rắn dị thường. Bình thường công kích không thể đem kỳ thúc hủy, cũng chỉ có như vậy cứng rắn chất liệu, mới có thể ở kỳ nội bộ xây dựng ra ổn định không gian. Bên kia, ba trạch cùng trục lăn chiến đấu liền có vẻ chung quy chung cách. Bọn họ cùng thật lực của đối thủ không kém nhiều, muốn phân ra cái thắng bại tựa hồ còn cần bất thời gian ngắn ngủi. Nếu chỉ đích thực lực lại là kinh người, năng lực của nàng cùng Già La gần lấy, đồng dạng không có sử dụng quá cái gì đặc thù năng lực. Tất cả đều là dựa vào quyền đấm cước đá bàn cùng loại võ công công kích thủ đoạn. Chỉ thấy nàng một tay cầm kiếm, tốc độ cực nhanh vây quanh ở đối thủ bốn phía phát động công kích. Nàng thân hình linh mẫn như mèo, nhẹ nhàng linh hoạt dị thường, chốc chốc nhảy mấy chục mễ, theo phía trên cao cao chém xuống, lại chốc chốc nhanh như chớp, ở chung quanh lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Đối thủ của nàng là một danh lục màu tóc kỳ dị chủng tộc. Thực lực không kém, toàn thân đều là khủng bố kịch độc, dính chi hẳn phải chết, nhưng là bị nàng trêu chọc được xoay quanh. Trên người năng lượng phục cũng đã sớm được rách tung tóe. Chặt hậu, nếu chỉ thừa dịp đối phương một phân thần, trong tay nặng thiết kiếm rũ ra mấy xào quyệt động tác. Theo kia lục phát nam tử khố hạ thẳng thượng, trực tiếp đem kỳ chém thành hai nửa, tử tương thê thảm cực kỳ, lôi đích thực lực cũng là không kém, của nàng âm hệ năng lực cùng ảo thuật năng lực đều là ít hơn thấy quỷ dị năng lực. Bất luận loại nào. Ở đối thủ bất ngờ không kịp đề phòng dưới, cũng có thể nhượng kỳ ăn thượng một đại mệt. Lúc này, đối thủ của nàng, một danh thạch chất làn da nữ sinh liền rơi vào tới ảo cảnh chung. Một hồi khóc một hồi cười, như là chúng ta bình thường, Lôi Diện vô biểu tình đi tới, ở nữ sinh kia trên vai nhẹ nhàng vỗ, chỉ thấy nữ sinh kia lại chút nào phản kháng cũng không có. Liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, trên mặt còn treo nụ cười hạnh phúc. Nếu là có người quá khứ kiểm tra một chút nữ nhân này tình huống thân thể, nhất định sẽ kinh ngạc không ngớt kinh. Nữ nhân này thân thể tất cả hoàn hảo, chỉ là tinh thần ý thức đã toàn bộ không thấy, thành một khối người thực vật. So sánh với đến, không u chiến đấu liền càng trực tiếp rất nhiều. Hắn trực tiếp mở ngụm lớn, chợt một hút, hắn tên kia đối thủ, một thiên thọ cảnh hậu kỳ nam tử liền như vậy không có lực phản kháng chút nào bị kỳ hít vào trong miệng, sống chết không rõ. Trục Lăn cùng Ba Trạch hai người cùng địch nhân giữa chiến đấu như cũ không có kết thúc. Cuối cùng Già La gia nhập tiến vào, một côn một, đem hai người kia đánh cho trọng thương. Sau đó trọng thương hai người này bị Trục Lăn cùng Ba Trạch hai người đánh chết. Trong nháy mắt, liên can hơn 10 danh đến từ Thần Văn Học Viện thiên tài tinh anh. Cơ hồ tất cả đều chết ở Già La chờ người trong tay. Chiến đấu tới cũng nhanh, kết thúc được nhanh hơn, cơ hồ là không có bất kỳ lo lắng. Thiên Hà lúc này đã là sắc mặt trắng bệch, nguyên bản còn đối bạn học của mình cực kỳ xem trọng. Sẽ không yếu với giới La học viện từ lúc người đằng. Chỉ là kết quả, lại là hoàn toàn ra ngoài dự đoán của hắn. Này đó giới La học viện người, tất cả đều là biến thái bàn cường đại. Lại là dường như ngược tiểu hài tử bình thường đem bạn học của hắn tất cả đều đánh chết. Coi như là ở Thần Văn Học Viện chung, cũng là cùng giai chung người nổi bật. Một niệm đến tận đây, hắn dù cho đối thực lực của chính mình lại có lòng tin, cũng không dám nói có thể đồng thời đối mặt như vậy nhiều ngoan người. Ninh Tiểu Mỹ thần sắc bất biến, nhưng trong lòng, lại là đối với mình này đó đồng bạn đích thực lực có cái đại thể hiểu biết. Không khỏi cảnh giác khởi đến, Già La chờ người giải quyết xong địch nhân, liên tụ ở tại cùng nhau, hướng phía Ninh Tiểu Mỹ chỗ vị trí này mà đến. Già La định thần nhìn nhìn Thiên Hà mấy lần, lại nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ, này là bằng hữu của ngươi. Là, hắn cùng với ta đến từ cùng một cái tinh hệ văn minh, Ninh Tiểu Mỹ không có giải thích quá nhiều. Chỉ là nói đơn giản một chút, nàng cùng Thiên Hà đi tới Tam Đại Học Viện mục đích, đều là vì bảo trụ Alademu tinh hệ địa vị. Mục đích tương đồng, thả không có lợi ích xung đột, trừ vị trí học viện bất đồng ngoài, giữa bọn họ tương lai cũng ít nhiều hội có một chút hợp tác. Hắn là người của Thần Văn Học Viện, chúng ta đã đem đồng bạn của hắn giết chết, liền không thể giữ hắn lại, chỉ cần hắn trở lại tiết lộ một ít tin tức, liền hội đưa tới nhiều mặt thế lực địch nhân tìm tới chúng ta phiền phức nếu chỉ tiến lên một bước. Ngữ khí dày đặc nói. Nghe nói, Già La chờ người trên người trong nháy mắt hiện lên ra nồng đậm sát ý. Thiên Hà cũng động, hắn sau này nhảy ra hơn 10 mét xa, ở phía sau nhảy trong quá trình, rất nhanh theo không gian trang bị trung phóng xuất đại lượng máy móc vũ khí. Khi hắn lại lần nữa chạm đất thời gian, xung quanh đã bị rậm rạp gần bách cụ máy móc vũ khí bảo hộ ở tại trung ương. Này đó máy móc vũ khí hình thái khác nhau. Có phụt lên lửa đạn sắt thép chim to, có toàn thân cắm đầy lưỡi dao mãnh thú, còn có bàn cùng một chỗ sắt thép đại mãng đẳng các loại mãnh hung hình vũ khí. Chúng nó trên người đô hiện lên ra bạo liệt năng lượng dao động. Tựa hồ tùy thời khả năng phát động công kích, Thiên Hà trên người cũng mặc vào rất nặng áo giáp, giống như cái biến hình kim cương bàn, có chừng 10 thước cao, hai cái tay thượng còn cầm hai năng lượng pháo. Trên lưng xuất hiện nhiều đem to lớn vũ khí, Già La chờ người động tác bị kiềm hãm, khiếp sợ không thôi nhìn về phía đối diện, này ngay lập tức chuyển biến bất để cho bọn họ kịp phản ứng. Những thứ này là, Ba Trạch kinh dị khởi đến, là máy móc vũ khí, người này là một máy móc đại sư. Nếu chỉ sắc mặt vi bạch, hướng Già La bên cạnh tới gần mấy bước, mọi người đều là một bộ dáng như lâm đại địch. Lúc trước nhìn người này cùng Ninh Tiểu Mỹ cùng một chỗ. Thực lực lại chỉ là thiên thọ cảnh sơ kỳ, liền cũng không có ở ý. Không ngờ này bị xem nhẹ mới là khó giải thích nhất. Chỉ là kỳ điều khiển này đó máy móc vũ khí, liền có thể thấy Domani này đó máy móc vũ khí không giống với người máy. Người máy có so với sinh vật có trí khôn mạnh hơn tính toán năng lực cùng chế tạo năng lực. Mà máy móc vũ khí, lại là hoàn toàn vì chiến đấu mà tồn tại. Chúng nó toàn thân cao thấp mỗi một sử bộ vị đều có thể làm vì vũ khí. Mà có thể đồng thời khống chế như vậy nhiều máy móc vũ khí. Cũng không phải người bình thường có thể làm được. Quang não mặc dù có thể làm được, nhưng mỗi một cái công kích chỉ lệnh đô cần chủ nhân cấp quang não hạ đạt. Thập phần phiền phức, ở chân chính lúc chiến đấu rất có hại, mà trí não so sánh với quang não liền nhân tính rất nhiều. Nó hội tự hành đem máy móc vũ khí bố trí thành các loại công kích trận hình. Nhưng trí não lại thông minh, cũng không cách nào làm được nhân loại cái loại đó linh hoạt hay thay đổi. Trừ này ngoài, còn có một loại khống chế đa số lượng máy móc vũ khí phương pháp. Đó chính là trực tiếp nhượng khống chế giả dùng tâm tinh đến khống chế. Tâm tinh là đại đa số trí tuệ chủng tộc theo vừa sinh ra lúc liền dung hợp trong cơ thể nano kết. Tinh, thì làm tồn trữ công dân tin tức công cụ, đồng thời cũng đầy đủ nhất định giải toán năng lực, hơn nữa cùng ký chủ tâm ý tương thông, đồng dạng có thể dùng đến khống chế máy móc vũ khí. Thiên Hà thả ra này đó máy móc vũ khí vừa nhìn liền không phải bình thường. Kinh khủng kia năng lượng dao động, rõ ràng bị mọi người cảm ứng được, luôn luôn chấn định Già La cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Mưa nắng thất thường nhìn Thiên Hà, trong tay nặng gậy sắt niết được ngay mấy phần. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy lần này tình cảnh, trong lòng trầm xuống, đây không phải là nàng muốn gặp được, mắt thấy những người này sẽ phải đánh nhau. Nàng lập tức nói, dừng tay. Thân hình nhoáng lên, liền đi tới song phương trung ương. Ngươi làm cái gì? Hắn là người của Thần Văn Học Viện. Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Nếu chỉ trên mặt sát khí nồng đậm, trong tay tế kiếm đã bày xong công kích tư thế. Vậy còn ngươi, ngươi là Vẫn Quang Học Viện người. Khó bảo toàn ngươi cũng sẽ không bán chúng ta. Ninh Tiểu Mỹ cười lạnh. Ánh mắt bất rời nhìn đối phương. Ta là Vẫn Quang Học Viện người thì thế nào? Ta cùng với Già La là đồng tộc. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta mới là hắn người tín nhiệm nhất. Ngươi loại này chọn nhổ quá ngây thơ, chỉ nếu không nhúc nhích chút nào. Tiến vào cổ chiến trường trên đường thập phần nguy hiểm. Ta cảm thấy Thiên Hà có thể thêm vào chúng ta. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Tiểu Mỹ không có lại để ý tới nếu chỉ. Mà là đưa mắt nhìn về Già La. Nàng còn không đến nổi ngay cả điểm ấy nhãn lực cũng không có. Những người này bị tụ cùng một chỗ, nhất định đều là người này công lao. Mặc dù không biết Già La dùng thủ đoạn gì, bất quá đây cũng không phải là nàng muốn biết sự tình. Ninh Tiểu Mỹ nói xong, mọi người đều biểu tình khác nhau nhìn về Già La, chờ câu trả lời của hắn. Hảo, nhượng hắn thêm vào đi. Già La thu hồi vũ khí. Thật sâu nhìn Thiên Hà liếc mắt một cái. Hết chương.